Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 937, chương 944, tiếp viên hàng không Trương Di. Tần Phi không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Trương Di. Trong lòng có chút cao hứng, còn có chút kinh ngạc bối rối. Trương Di nay trời dáng đóng vai cũng không cần nói. Một thân nghề nghiệp tiếp viên hàng không chế phục, đem nàng có lồi có lõm bạo tạc dáng người, vô cùng nhuần nhuyễn địa hiển lộ ở trước mắt. Mặc dù nói vô số lần, nhưng là Tần Phi nội tâm vẫn là câu nói kia, còn là lớn như vậy. Nhiều năm qua, Tần Phi gặp quá nhiều mỹ nữ, nhưng bắt đầu cho rằng Trương Di bộ ngực hình cung hoàn mỹ nhất, đại mà không rủ xuống, phấn mà không đen. Hiện tại nàng so mấy năm trước càng thêm thành thục, lực thi phấn trang điểm nàng, nhìn phong vận có thừa, mị lực bắn ra bốn phía, nàng trắng nõn da thịt giống như xoa tinh dầu đồng dạng, vừa trơn lại sáng, cả ngày, trời, để cho người ta nhìn lại thuần khiết lại vũ mị, không thể không nói, liền xem như tại mỹ nữ như mây tiếp viên hàng không ngành nghề, Trương Di cũng giống vậy sặc sỡ lóa mắt. Hạc lập gà nhóm, Trương Di vén rèm lên đi tới, còn không thấy được Tần Phi. Nàng phi thường lưu loát mà đối với hai vị đồng sự nói xong sự tình về sau, tựa như một cái lãnh đạo diễn xuất, gọn gàng, để Tần Phi đối nàng trước kia cái kia đần hình tượng có chỗ đổi mới. Thật vì nàng cao hứng a, bé thỏ trắng cũng đã trưởng thành. Trương Di vốn định đi ra ngoài thời điểm, cảm giác một đôi mắt ánh sáng tại tiếp cận mình nhìn. Ngoái nhìn xem xét, lập tức thân thể mềm mại run lên. Bộ ngực sữa run run, toàn thân run lên, người có chút không biết làm sao. Nàng vậy không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này Tần Phi. Tần Phi, cái kia là khắc vào nàng, khắc ở não hải nam nhân. Lại gặp mặt, Tần Phi, chấm ngoặc kép, nàng lầm bầm mở miệng, ánh mắt mê ly. Từ lấy dũng khí rời đi, cho tới bây giờ, Trương Di đều đang cố gắng đề cao mình, chỉ vì có một ngày. Trời, có thể, Trương Di, đã lâu không gặp. Tần Phi lông mày nét mặt tươi cười mở, tại mình tâm bên trong, Trương Di đã là rất tuyệt. Thời gian xem, cái kia chính là 3 năm trước đây một cái dạ hắc phong cao có chút mát mẻ ban đêm. Lúc ấy Tần Phi khêu đèn phấn chiến 3 ngày 3 đêm. Ngăn cách ngoại giới hết thảy, cùng Tào Ban Lục Anh báo cáo chuẩn bị, mình ngay tại mình phòng thí nghiệm, chuyên tâm làm nghiên cứu khoa học, bởi vì chính mình phải hoàn thành một thiên y học kiệt tác. Không kinh ngạc hơn, Tần Phi 2 năm bản khoa về sau, trường học trực tiếp mở đèn xanh, để hắn nhảy lớp đọc nghiên cứu sinh cùng tiến sĩ liên đọc. Còn có mình một cái độc lập phòng thí nghiệm, rốt cục. Tần Phi vừa hoàn thành cấp sử thi luận văn sáng tác thời điểm, hưng phấn không thôi, mở ra quan bế đã lâu điện thoại muốn cùng người khác chia sẻ mình vui sướng thời điểm. Nhận được Trương Di một chiếc điện thoại, cũng là rất khéo. Tần Phi một nhìn thời gian, đều hơn 2 giờ sáng, cô nàng này còn chưa ngủ, vậy mà còn gọi điện thoại cho mình. Cái này có chút kỳ quái, sẽ không đã xảy ra chuyện gì à? Liền tranh thủ thời gian nhận nghe điện thoại. Uy Trương Di, thế nào mà? Tần Phi hỏi. Tần Phi, ngươi rốt cục mở máy à? Ha ha, ngươi thật đúng là khó tìm a. Ngươi, ta, đối diện thanh âm có chút kỳ quái, giống như có chén rượu đánh nát tại thanh âm. Còn có người tại đại hợp sướng tốt nghiệp chia tay chi ca. Ta hảo huynh đệ, với lại Trương Di thanh âm có chút phấn khởi. Nghe được là uống rượu. Trương Di, đã trễ thế như vậy, ngươi còn ở bên ngoài mặt à? Ngươi không quay về? Tần Phi quan tâm hỏi. Mặc dù cùng nàng gặp mặt lần số không nhiều, bất quá mỗi một lần gặp mặt đều là khắc cốt minh tâm. Tần Phi, ngươi quan tâm ta sao? Ngươi biết không, này ngày, trời, ta tốt nghiệp. Trương Di lại nói một câu. Tần Phi lập tức liền kịp phản ứng. Đúng nga, không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy. Chỉ chớp mắt, Trương Di đã tại 4 năm đại học. Đêm nay bọn hắn là lớp tốt nghiệp giải thể cuồng hoan đêm. Trương Di cũng bị bách uống nhiều rượu. Sáng ngày, trời, qua đi, nàng liền tốt rời đi Long Khôi Đại học. Vừa rồi đại gia ở đâu mặt chơi game? Để đại gia nói ra riêng phần mình tâm bên trong tiếc nuối hoặc là hối hận sự tình. Tất cả mọi người nói thoải mái. Có người nói tiếc nuối mình không có yêu đương. Có người tiếc nuối mình không có sao sao. Có người tiếc nuối không có thi nghiên cứu. Có người tiếc nuối không có rớt tín chỉ. Ha ha, đến Trương Di thời điểm. Trương Di suy nghĩ thật lâu. Nói chỉ là một câu. Ta hối hận chính ta không có dũng khí đi tranh thủ một lần. Sau khi nói xong, nàng liền rơi lệ đầy mặt. Sau mặt nàng một người đi ra, lại cho Tần Phi gọi điện thoại. Nàng muốn gặp Tần Phi, muốn phải dũng cảm một lần, muốn tại mình thanh xuân cái đuôi vẽ cái trước dấu chấm tròn. Lấy hậu nhân sinh, bắt đầu từ số 0. Trường gì, tốt nghiệp khoái hoạt a, thời gian thật nhanh a. Nhớ năm đó chúng ta vẫn là cao trung ngồi cùng bàn. Chúng ta lập tức đều thành đại nhân coi. Tần Phi cũng không biết nói cái gì. Chỉ có thể cảm khái thanh xuân ngắn tạm. Tần Phi, ngươi có thể tới nhìn một chút ta sao? Ta có mấy lời, muốn nói với ngươi. Ngày tháng sau đó, ta sợ, ta cũng không dám lại nói. Nghe đến đó, Tần Phi trong lòng cũng có chút xúc động. Mặc dù biết nàng khả năng muốn nói gì, nhưng là vẫn để điện thoại xuống nghĩa vô phản cố đi. Đêm hôm đó, Tần Phi cùng Trương Di thực sự Long Khôi thị hoa trước đường cái số 42 một gốc không biết danh tự. Dưới cây gặp mặt, cái kia buổi tối, ánh trăng rất đẹp, Trương Di càng đẹp, mỹ hảo giống tiên nữ. Tinh bột mặt, đỏ bừng, giống như say lòng người quả táo. Đêm thật lạnh, nhưng là hai người tâm đều rất nóng. Nhìn thấy Tần Phi về sau, Trương Di ngay từ đầu không nói gì. Chỉ là im miệng không nói. Còn có hai tay ôm lấy ngực lớn. Nàng có chút lạnh. Ánh mắt ngược lại là cực nóng. Đội lên đi. Trong đêm lạnh, Tần Phi rất lịch sự vì nàng phủ thêm mình áo khoác. Trương Di không có cự tuyệt. Còn tham lam ngửi ngửi. Trương Di, không nghĩ tới chỉ chớp mắt ngươi liền tốt nghiệp. Tìm công việc tốt sao? Có muốn hay không ta hỗ trợ? Tần Phi hỏi. Xác thực đối nàng trợ giúp mình quá ít. Nàng vậy xưa nay không nói. Tào ban mình đã sớm an bài xuất ngoại đào tạo sâu. Không cần, ta đã tìm xong làm việc. Nàng mạnh hơn, không nói. Mình vậy không có cách nào. Ân, vậy là tốt rồi. Tần Phi, cảm ơn ngươi có thể tới. Trương Di giơ lên đôi mắt đẹp. Nhìn xem Tần Phi, nói những thứ này làm gì? Giữa chúng ta, không nên nói những này a. Tần Phi cười trả lời. Nhưng là Trương Di trong mắt đẹp mặt tràn đầy nước mắt. Cũng không biết vì cái gì. Liền khóc, nàng đột nhiên nước mắt bên trong mang cười. Lớn tiếng đối Tần Phi nói ra. Tần Phi, ta muốn lớn tiếng nói cho ngươi. Ta thích ngươi, ta rất thích ngươi. Từ cao nhất bắt đầu, ta liền bắt đầu thích ngươi. Mỗi một lần nhìn thấy ngươi ta đều sẽ rất vui vẻ. Mỗi một lần cùng với ngươi. Ta đều cảm thấy là ta hạnh phúc nhất thời khắc. Ta biết ta không xứng với ngươi. Vậy không có tư cách đạt được người yêu. Nhưng là ta vẫn là muốn nói. Ta nhịn không nổi. Ta giấu ở trong lòng quá lâu quá lâu. Này ngày, trời, ta tốt nghiệp. Ta muốn đem đây hết thảy đều nói xong. Để đây hết thảy đều có một cái tốt kết cục. Trương Di một hơi nói nhiều lời như vậy. Nếu như không phải nàng không còn thở. Đoán chừng còn biết một mực nói. Tần Phi nghe được rất động dung. Vậy rất cảm động. Nhẹ nhàng địa ôm lấy nàng. Đem ôm vào ngực bên trong. Đồ ngốc. Thật sự là quá ngu. Tần Phi, có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu sao? Trương Di đột nhiên kiên định nói ra. Ân, đêm nay ngươi thuộc về ta được không? Thân thể nàng nóng hổi. Hai mắt mê ly. Tần Phi hiểu được nàng ý tứ. Đêm hôm ấy, Vu Sơn không thấy ngày. Trời, mà ngày, tứ mà đỡ dậy kiều bất lực. Gió xuân lại lục giang nam bờ. Hoa mai vài lần trời chiều đỏ. Tần Phi, cạn bã. Thời gian lại trở lại hiện thực. Trên máy bay hai người gặp nhau. Trương Di, ngươi kết hôn sao? Không có, một mực độc thân. Nếu như ngươi, nguyện ý lời nói, ta có thể mang ngươi về nhà. Tần Phi trực tiếp khi Ngoặc kép, tạo ảnh bọn hắn hội đáp ứng sao? Các nàng, hẳn là sẽ đáp ứng. Bởi vì ta nói với các nàng qua ngươi sự tình, đều cảm thấy ngươi rất đáng thương. Nói ta phụ ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi xuống phi cơ thời điểm. Sau mặt theo một người, cười nhìn rất đẹp, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.